Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, chương 316, Ánh Trăng Vằng Vặc. Thì ra, lần trước Minh Thành Tổ ban chỉ phong Vân Thiên Kình thành Miêu Vương chính là vì người Miêu cả dãy Trấn Viên Châu thường không phục vương đạo giáo hóa, thường hay khởi binh náo loạn, có thể đánh thì đánh, mà đánh không lại trốn vào rừng sâu, khiến cho triều đình chẳng thu hoạch được gì, khiến Minh Thành Tổ cứ mãi đau đầu, nhất mực sầu khổ, làm cách nào để thu phục đám Miêu chúng ở chốn núi cao rừng thẳm này. Lần đó sau khi Dương Nô Chỉ đến Trấn Viễn Châu, liền cùng với Vân Thiên Kình hóa càn qua thành Bạch Ngọc, khiến cho Vân Thiên Kình cảm kích bội phần, dẫn theo miêu binh hiệp trợ hắn đại phá Kiến Văn Dư Đảng. Minh Thành Tổ hay được tin tức, quả thực là mừng không còn gì bằng, lập tức ban chỉ phong vương cho Vân Thiên Kình, rồi lại hạ lệnh cho quân trú đóng ở đương địa phải hiệp trợ Vân Thiên Kình thống nhất miêu chúng ở một dãy dọc theo cả Trấn Viễn Châu. Trấn Viễn Châu có phương viên ngàn dặm, miêu trại cư trú phân tán, và miêu trại của Vân Thiên Kình chính là trại lớn nhất trong đó. Những trại chủ miêu trại khác chỉ vì lễ tiết mà tôn ông ta làm thủ lĩnh. Vân Thiên Kình cũng đã có ý muốn thống nhất miêu cương, chính là do binh lực của mình không đủ, hơn nữa lại không có cớ để khởi sự. Lại sợ triều đình cho rằng ông ta mưu phản, cho nên cứ mãi chu trừ, không có động tác. Lần này đạt được phong hiệu miêu vương, lại có quân chính quy của Minh Triều phối hợp, lại còn có thánh chỉ của Minh Thành Tổ để cho ông ta thống lĩnh miêu trại trong địa giới của Trấn Viên Châu. Cho nên ông ta lập tức triệu tập tất cả các trại chủ miêu trại ở Trấn Viên Châu tụ họp lại, rồi tuyên đọc thánh chỉ của Minh Thành Tổ, yêu cầu mọi người, mọi trại của miêu trại phải trao quyền thống lĩnh miêu binh thống nhất dưới lệnh ông ta, và quyền nhậm mệnh của các trại chủ miêu trại sau này sẽ do ông ta thống nhất phụ trách hành xử, án chiếu theo quy định mà nộp giao lên dịch địa tô hay thuế phú. Vân Thiên Kình thu gom binh quyền, nhân sự quyền và tài chính của toàn bộ miêu cương ở Trấn Viễn Châu vào trong tay, đương nhiên sẽ dẫn đến sự bất mãn của những trại chủ miêu trại khác. Ông ta đã chớp lấy thời cơ này, mượn sự trợ giúp của quân đội nhà Minh khởi binh tiêu trừ, giết chết những trại chủ miêu trại phản ứng kịch liệt nhất. Còn những miêu trại chủ vốn đã kính trọng đối với Vân Thiên Kình, giờ lại có hoàng thượng ban thánh chỉ nhậm mệnh, cộng thêm sự uy hiếp về vũ lực, cho nên đã ngoan ngoãn hàng phục, giao nộp toàn bộ quyền lực ra. Cho nên Dương Nô Chỉ mới đi không lâu thì Vân Thiên Kình đã thống nhất toàn bộ miêu cương khắp cả miền Trấn Viễn Châu, chân chính trở thành miêu vương. Minh Thành Tổ biết miêu gia trước giờ có truyền thống không phục sự giáo hóa của vương đạo, ở các triều trước đều khởi binh phản kháng, và những đợt trinh phạt này đều chỉ là dìm hổ lô xuống nước tạm thời, khi nhấc tay lên thì vẫn trả lại tình trạng như cũ, hiệu quả không lớn. Cho nên ông ta biết rằng lần này để an phục và giáo hóa miêu chúng, biện pháp tốt nhất chính là an phủ. Vân Thiên Kình thống nhất miêu cương lại tuyên thệ hiệu chung, nhất thiết phát triển đều phù hợp với tâm ý của Minh Thành Tổ. Nhưng ông ta là một người không tin vào lời thề, đối mặt với chuyện Vân Thiên Kình bình định miêu cương là người có công phòng tưởng trọng hậu, mặt khác là yêu cầu Vân Thiên Kình giảm bớt số lượng miêu binh, lại còn phái quan viên đến miêu trại của Vân Thiên Kình nhậm chức để hiệp trợ quản lý. Để tiến thêm một bước lung lạc Vân Thiên Kình, triệt để chinh phục đối với miêu cương cứ chống lại vương đạo giáo hóa này, Minh Thành Tổ lại nghĩ đến cái chiêu mà các vương triều nhà Hán đều thích sử dụng, đó chính là hòa thân. Ông ta thu con gái do một người thiếp của đại thần sủng tín nhất Hàn Lâm Đại học sĩ kiêm Tả Xuân Phường Đại học sĩ nội các phủ Thụ Hộ Quảng sinh ra làm nghĩa nữ, rồi lại phong làm Vĩnh Chiêu công chúa, rồi lại đem gả cho con trai Vân Lăng của Vân Thiên Kình làm vợ, đồng thời lại tự thân đứng ra làm chủ, sai con trai thứ ba là Siêu Giản Vương Chu Cao Toại nạp con gái của Vân Thiên Kình là Vân Lộ về làm trắc phi. Chiêu này đã làm cho Vân Thiên Kình thụ sủng nhược kinh, thánh chỉ đến liền vội vàng mang theo mưa binh hộ tống con gái Vân Lộ tiến kinh thành thân, đồng thời còn đón cưới Vĩnh Chiêu công chúa giả danh về miêu trại. Nhưng điều làm cho Vân Thiên Kình không ngờ chính là Vân Lộ nhất mực kháng chỉ, sống chết gì cũng không chịu xuất giá, nhất mực trốn ở trong phòng khóc hết mấy ngày, bước đến nỗi hai người trong nhà của Vân Thiên Kình suýt chút nữa phải treo cổ tự vẫn. Dưới sự cầu xin khổ sở của cha mẹ và thậm chí phải lấy cái chết để bức bách, Vân Lộ không còn cách nào khác phải đành đáp ứng, nhưng đề xuất yêu cầu là trước khi xuất giá phải đến gặp Dương Nô Chỉ một lần. Vân Thiên Kình làm sao không biết con gái đã rơi vào mối tình đầu sâu nặng với Dương Nô Chỉ, đương nhiên đáp ứng, rồi đi đường vòng xuyên qua Tứ Xuyên Ba Châu. Sau khi đến Ba Châu Thành mới biết là Dương Nô Chỉ cùng mọi người đã lên Âm Linh Sơn hóng mát, cho nên vội vã đuổi theo, rồi để đại đội nhân mã đón dâu chờ một thôn nhỏ dưới núi. Còn Vân Thiên Kình dẫn theo miêu binh hộ vệ, hộ tống Vân Lộ lên núi. Sau đó, Vân Lộ mới dùng sơn ca lôi kéo Dương Nô Chỉ ra. Dương Nô Chỉ đối với Hoàng Thất quả thực là như người trong mộng, không biết quan hệ như thế nào. Hiện giờ nói Triệu Giản Vương Chu Cao Toại là con trai thứ ba của đương kim Hoàng Thượng Binh Thành Tổ, Vân Lộ đã trở thành chắc phi của Hoàng Tử. Lòng hắn không biết vì sao lại bồi hồi như mất mát cái gì. Ánh trăng vẫn sáng rõ trong veo, sao mọc đầy trời, giữa chàng nhất thời thật yên tĩnh. Thấy Dương Nô Chỉ nghe tin tức này rồi không nói gì, Vân Lộ u sầu nhìn hắn, thương cảm nói: Thu ca ca, em muốn nói riêng với ca vài lời được không? Dương Nô Chỉ sững người nhìn về phía Tống Tình và Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi là người phản ứng trước nhất, liền nói: Vân trại chủ, hay là tôi dẫn các người qua bên am đó để sư thái trụ trì an bài chỗ nghỉ cho mọi người một chút. Vân Thiên Kình cảm kích chắp tay: Làm phiền Tống cô nương. Rồi hướng về phía Vân Lăng và mọi người phất tay ra dấu, cất bước đi ra ngoài rừng trúc. Tống Vân Nhi bước đi mấy bước, phát hiện Tống Tình còn ngẩn ra đó không động đậy, bèn bước lại kéo nàng, nhỏ giọng bảo: Búp bê bùn, lão gia của các người và Vân Lộ cô nương có lời muốn nói, chúng ta về thôi. Nhưng mà đã khuya thế này, hai người họ ở trong rừng trúc. Lời của Tống Tình có chút gì đó chua chua. Bọn họ cái gì chứ? Nếu có gì thì đã sớm có từ lâu rồi, yên tâm đi. Tống Vân Nhi nhướng mày nhìn về phía Dương Nô Chỉ, hơi cất cao giọng: Ca ca của muội sẽ biết chừng mực mà. Rồi kéo mạnh Tống Tình ra khỏi rừng trúc. Nam Cung Hùng cùng các tiếp thần hộ vệ nhanh chóng tản ra cảnh giới chung quanh. Tại chàng chỉ còn lại có Dương Nô Chỉ và Vân Lộ hai người. Dương Nô Chỉ nhìn nàng khe khẽ nói: Vân cô nương, xin chúc mừng cô. Vân Lộ bước đến trước mặt, ngước mắt nhìn hắn. Ánh trăng soi lên gương mặt xinh xắn trắng như trăng rằm. Nàng không cất tiếng mà chỉ nhìn ngơ ngẩn Dương Nô Chỉ như thế. Từng hạt lệ từ từ lăn xuống giống như những hạt châu. Dương Nô Chỉ đương nhiên biết vì sao Vân Lộ phải đến kinh thành thành thân với hoàng tử và tại sao lại đi vòng qua đây. Hắn cũng biết vì sao nàng khóc, nên lòng tràn ngập sự áy náy và thương hại, khẽ khẽ lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng bảo: Vân cô nương, là Thu Chỉ không phải với cô. Vân Lộ nhào hẳn vào trong lòng Dương Nô Chỉ, mặc tình khóc lóc. Đó là tiếng khóc rất tức tưởi và tương tâm, là tiếng khóc kèm theo nắm đấm, nhưng không ngừng thụi mạnh vào ngực Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ ôm nhẹ eo thon của nàng, nhưng không biết phải mở lời an ủi như thế nào. Một lát sau, Vân Lộ từ từ ngước mắt, sụt sùi nói: Thu ca ca, em chỉ muốn gả cho một mình chàng, người khác em không thèm. Dương Nô Chỉ miễn cưỡng cười: Đừng có ngốc như thế, sự tình do Hoàng thượng đã ra thánh chỉ định đoạt thì làm sao có thể phản kháng. Hơn nữa, trở thành chắc phi của Hoàng tử. Em không muốn, Vân Lộ òa khóc. Nếu cái gót hải tiêu hoa của em đã trao cho chàng rồi, thì tâm của em cũng đã dâng hết cho chàng. Trong lòng em chẳng thể có nam nhân thứ hai nào nữa, chàng có biết không? Vân Lộ lớn tiếng khóc, một tiếng khóc đầy tuyệt vọng. Dương Nô Chỉ chẳng hiểu vì sao mình lại lưu lại dấu ấn sâu đậm trong tim của thiếu nữ miêu tộc này đến vậy. Hắn không biết hát sơn ca định tình, chẳng biết tặng đế hài là định hôn, và chẳng hiểu những chuyện đó đối với thiếu nữ miêu tộc vừa chớm yêu có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Nhưng hiện giờ, hắn từ chuyện Vân Lộ đi đường vòng để tìm hắn mà đoán biết bản thân trong tim của thiếu nữ miêu tộc này trọng yếu như thế nào. Dương Nô Chỉ cũng rất thương cảm, dịu dàng an ủi: Vân cô nương, thật xin lỗi. Ta không ngờ sự tình lại biến thành thế này. Thật là xin lỗi. Vân Lộ ngước mắt nhìn Dương Nô Chỉ, đột nhiên ôm chặt cổ hắn, hôn lên môi hắn. Giang Lưu Chỉ không dám tránh, sợ sẽ khiến Vân Lộ thương tâm, nhưng cũng không dám hôn trả, sợ nàng sẽ hiểu lầm. Cứ như thế để mặc cho Vân Lộ hôn mãi, cảm thụ đôi môi hồng lành lạnh của nàng. Nước mắt lặng lẽ tiến vào nụ hôn của họ, mặn chát như con tim xót xa bấy giờ của Vân Lộ vậy. Lát sau, đôi môi hồng của Vân Lộ từ từ rời khỏi Dương Nô Chỉ. Đôi mắt đẹp nhòe lệ nhìn hắn, run giọng nói. Thu ca ca, chàng chẳng lẽ không muốn hôn Vân Muội dù chỉ một lần hay sao? Dương Nô Chỉ vừa hổ thẹn vừa xót xa, liền ôm chặt nàng, trao cho nàng một nụ hôn sâu đậm. Vân Lộ vui mừng đáp trả, dường như muốn ghi nhớ từng cảm giác thịt xa mà Dương Nô Chỉ lưu lại trên người nàng. Đôi môi hồng của Vân Lộ lại rời đến mặt Dương Nô Chỉ, lần đến tai hắn khẽ khàng bảo. Thu ca ca, Vân Muội muốn dâng hiến thân xác này cho ca, ngay bây giờ. Dương Nô Chỉ hơi giật mình, vội ngăn. Không, Vân Muội, như vậy không được đâu. Vân Lộ dùng nụ hôn cắt đứt lời nói của Dương Nô Chỉ, một tay cởi tới lần áo trên rồi không cho nói năng gì, cầm chặt tay của Dương Nô Chỉ án lên trên gò ngực căng tròn đầy nhựa sống và đang thổn thức của nàng. Bàn tay Dương Nô Chỉ sờ lên gò ngực thiếu nữ căng mọng và săn chắc của Vân Lộ, nụ anh đảo hàm tiếu thổn thức hơi men dường như đốt cháy ngay dục hỏa trong người hắn, khiến tay hắn không nhịn được mà bắt đầu phiêu du trên cơ thể nàng. Vân Lộ vẫn khẽ khẽ khóc, tiếp tục cởi y phục áo quần. Tiếng khóc của nàng khiến Dương Nô Chỉ chợt giật mình thanh tỉnh lại. Hắn vội chụp lấy nàng, kiên quyết nói. Không, chúng ta không thể làm vậy. Vì sao? Vân Lộ bi thương hỏi. Thu ca ca, ca chẳng lẽ chán ghét Vân Muội như vậy sao? Vân Lộ khóc nức nở hơn, thân hình bắt đầu run run. Dương Nô Chỉ ghì chặt nàng, dịu dàng bảo. Vân Muội, ca muốn vì Muội mà nghĩ thôi. Muội cần phải thanh thanh bạch bạch gả về cho Tam Hoàng Tử. Nếu không, cả đời của muội ở trong hoàng thất sẽ không cất đầu lên nổi đâu. Muội không sợ, muội không thèm quản. Vân Lộ nức nở, lắc đầu quẩy quẩy hét to. Nhưng Dương Nô Chỉ thì không thể không quản. Hắn biết giờ phút này bất cứ giải thích lý tính hay logic gì gì đó đều vô dụng. Hắn chỉ cần ôm chặt nàng, không cho nàng cơ hội hành động là được. Vân Lộ vùng vẫy uốn éo người trong lòng Dương Nô Chỉ, nhưng cuối cùng chẳng làm gì được. Chỉ còn biết nép vào lòng hắn khóc ròng. Ánh trăng trên cao vẫn đang sáng vàng vặc. Sáng sớm hôm sau, Dương Nô Chỉ cùng Vân Thiên Kình và bộ hạ xuống núi. Trên đường đi, mọi người đều tự giác nhường không gian cho hắn và Vân Lộ để hai người có nhiều dịp nói chuyện với nhau. Dương Nô Chỉ mỉm cười, cố ý kéo dẫn lực chú ý của nàng, từ từ cùng nàng ngắm phong cảnh dọc đường, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui nho nhỏ, dẫn dắt tâm tình của Vân Lộ khá lên. Khi xuống đến núi thì trời đã giữa trưa. Vân Thiên Kình gặp lại đại đội nhân mã đưa dâu và đón dâu ở một thôn trang nhỏ. Dương Nô Chỉ thỉnh họ vào thành nghỉ ngơi, hưu chỉnh một hai ngày rồi đi. Vân Thiên Kình lại nói phải đi vòng qua Tứ Xuyên, đã chậm lắm rồi, không dám dừng lại lâu hơn nữa, cho nên cáo từ ở đây. Dương Nô Chỉ biết ông ta nói đây là sự thực, chỉ còn biết phất tay cáo biệt mà thôi. Đại đội nhân mã của Vân Thiên Kình từ từ tiến lên. Vân Lộ cưỡi lên ngựa, nhất mực thê lương sầu khổ nhìn Dương Nô Chỉ, cho đến khi đường núi cong cong che khuất tầm mắt của nàng. Dương Nô Chỉ bấy giờ mới thở dài, vừa định lên tiếng bảo mọi người quay về thành, thì nghe tiếng sơn ca của Vân Lộ truyền từ hẻm núi đã khuất kia. Vạn thủy tiên sơn xin làm chứng, sơn thủy có biến xin theo người, biến sơn biến thủy đừng biến tâm. Dương Nô Chỉ tức thời nghẹn giọng. Chỉ lên mấy bước đứng ở bên lộ khum tay nhìn về phía xa, nhưng chỉ thấy đường núi cong cong chẳng còn tung ảnh của Vân Lộ đâu nữa, chỉ có ca thanh u uất thê lương như có như không của nàng truyền lại. Hôm nay cầu ca chẳng được ca, không biết mệnh muội nó thế nào. Mong nhớ ca, ca muội nguyện chết, chết và sẽ chết bên dòng tương tư. Dương Nô Chỉ thẫn thờ đứng đó, còn tim đã bị vò nát thành bụi phấn, để rồi theo làn gió bay, bay mãi trong gió nhẹ nhàng. Kinh thành, Triệu Vương phủ đèn lồng đỏ treo cao, tiếng pháo nổ và tiếng huyên náo nhộn nhịp phi thường. Triệu Vương Chu Cao Toại đã uống đến 7 phần say, lắc lắc lư lư, bị đưa vào động phòng. Sau khi ngồi xuống bàn tròn uống một chén trà, mắt mũi say mềm nhấn lên, nhìn về phía tân nương đang trùm khăn đỏ, ngồi đầu giường. Nghe phụ hoàng nói, nữ tử này chính là con gái của Miêu Trại trại chủ.

mà chỉ sợ cái vị thế hiện nay của y cũng không thể giữ được. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, Chu Cao Toại đã biết sự việc này nghiêm trọng đến mức không thể nào nghiêm trọng hơn được. Tức thì hắn bị cho cơn sợ hãi làm cho tỉnh cả rượu, vội vã nói: "Ái phi, à không, Vân cô nương, đừng, đừng như vậy, ngàn vạn lần đừng có như vậy, có lời gì thì cứ nói, bổn vương cái gì cũng đáp ứng cô hết." Vân Lộ ảm đạm nói: "Vương gia, thật xin lỗi, ta không thể gả cho ngài." "Được, được mà, không gả cũng không sao. Cô cứ bỏ kéo xuống trước, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng có nghĩ ngợi nông cạn." Chu Cao Toại giống như đang cầu khẩn vậy. Y chẳng phải thương tiếc gì đá hoa tươi vừa chớm nở đã lụi tàn, mà là lo lắng cho bản thân, lo lắng cho giấc mộng trên cương vị thái tử sẽ không được trở thành hiện thực. Cho nên, dù bất cứ giá nào cũng không thể để cho Vân Lộ tự sát. Vân Lộ đương nhiên không biết tâm tư của y, chỉ cảm thấy có chút áy náy, bì thành nói tiếp: "Vương gia, lời thật với ngài là ta đã có ý trung nhân rồi. Tuy y, thế nhưng thâm ý của ta đã quyết, ta sống hay chết cũng là người của y, cho nên ta không thể nào gả về cho ngài được, xin ngài hiểu cho." Chu Cao Toại từ từ ngồi xuống ghế khẩn cầu: "Vân cô nương, ta hiểu rồi, cô mỹ lệ như vậy đương nhiên sẽ có ý trung nhân. Cô không sẵn lòng lấy ta cũng sẽ không bức cô đâu, cô cứ yên tâm đi." Vân Lộ cảm kích cười, lệ trong mắt ứa trào ra, mũi kéo trong tay hơi rời khỏi cổ. Vừa rồi kích động quá dư cho nên mũi kéo đã đâm một chút vào cổ, máu tươi ứa ra chảy dài xuống chiếc cổ trắng ngần như tuyết, khiến cho Chu Cao Toại nhìn mà hoảng kinh. Thầm mừng là phản ứng của bản thân nhanh chóng, cho nên đại họa chưa giáng xuống kịp. Nếu như vừa rồi y trong lúc kinh khủng mà gọi hộ vệ tiến vào, thì có thể đã bức cô gái người Miêu này tự sát và coi như mọi chuyện tiêu tùng. Chu Cao Toại biết hiện giờ phải bằng mọi cách xây dựng niềm tin của Vân Lộ, khiến nàng tin rằng y sẽ không bức bách nàng. Như vậy thì nàng sẽ bỏ đi ý định tự sát. Chu Cao Toại y hiện giờ không phải là nữ nhân như Vân Lộ, mà là muốn cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân do hoàng thượng sắp đặt. Hôn sự có thể sẽ ảnh hưởng đến mộng tưởng làm thái tử của y. Chứ còn đối với nữ nhân mà nói, y đường đường là một vương gia, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hà tất phải vì một đóa hoa mỹ lệ nhưng đầy gai này mà phá diệt cả giấc mộng đẹp mà y đã dày công xây dựng bấy lâu nay. Do đó, Chu Cao Toại nỗ lực nở một nụ cười tươi trên môi. "Vân cô nương, ý trung nhân của cô là ai vậy? Nhất định là một người anh tuấn phong lưu của Mưu gia công tử phải không?" Vân Lộ vốn đã mang lòng quyết tâm phải chết, chỉ cần vương gia này ép bức thì sẽ lập tức tự vẫn ngay. Giờ thấy y mặt mũi hòa hoãn nên hơi an tâm. Lại nghe y hỏi về tình lang của nàng, tâm tư liền nghĩ đến Dương Nô Chỉ. Nhớ đến vòng tay của hắn, nụ hôn của hắn, tư vị bàn tay hắn lưu lại trên thân thể nàng, lòng liền dâng lên nhu tình vô hạn. Y không phải là nam tử người Miêu chúng tôi, cũng không kể là anh tuấn tiêu sái, thậm chí còn có điểm ngốc nghếch. Nhưng mà ta lại cứ thích y. Chu Cao Toại cười: "Đúng à, nam nhân ngu ngu, thường an phận, không có lòng dạ bướm hoa, đương nhiên sẽ làm cho Vân cô nương vui lòng." Vân Lộ thấy y không bực mình, ngược lại còn an ủi nàng, cho nên cảm kích có dư. Nhưng vẫn lo lắng là y cố ý làm ra vẻ như vậy, nhân lúc nàng không phòng bị rồi cướp cái kéo của nàng. Và rồi sau đó, nếu như sự thanh bạch của nàng bị ô uế, thì sau này cho dù có chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nàng đã hạ quyết tâm cho dù có chết cũng phải bảo trì trinh tiết, cho nên cái kéo trong tay nàng vẫn kề sát yết hầu, không chút lơi lỏng. Chu Cao Toại là nhân vật gì mà không biết tâm tư của Vân Lộ? Y biết cần phải cho Vân Lộ hiểu rõ ý nghĩ chân thật của mình. Nếu không, chỉ một hiểu lầm nho nhỏ cũng sẽ dẫn đến Vân Lộ mất mạng. Và như thế thì chẳng khác gì vận mệnh của y cũng tiêu tan. Chu Cao Toại mỉm cười nói: "Vân cô nương bỏ qua vinh hoa phú quý, một lòng si ái lang quân của mình. Bổn vương quả là kính phục cô nương, sao lại có thể dùng sức làm liều được chứ?" Dừng lại một chút, y thở dài nói: "Bổn vương biết trái chín ép thường không ngọt. Hơn nữa, hắc hắc, nói khó nghe một chút, thì bổn vương mà muốn nữ nhân thì muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Cho nên, nếu như Vân cô nương không đồng ý gả cho bổn vương tuyệt đối sẽ không động chạm đến cô nương chút nào. Điểm này thỉnh cô nương yên tâm." Vân Lộ nghe y nói chân thành như vậy, cố nhịn khóc gật đầu cảm kích. đa tạ vương gia. Chu Cao Toại khoát khoát tay, tận lực mỉm cười. Nhưng mà Vân cô nương, ắt là cô cũng biết, hôn sự của hai ta là do hoàng thượng khâm định, chính là sự vĩnh viễn hòa hảo của hãng Mưu hai tộc. Hoàng thượng vừa rồi cũng đích thân đến tham gia hôn điển của chúng ta. Do đó về mặt danh nghĩa, cô đã trở thành chắc phi của bổn vương. Nhưng mà cô yên tâm, đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chúng ta e rằng phải ở trước mặt mọi người duy trì danh nghĩa này. Điểm này thì hy vọng Vân Lộ cô nương có thể lý giải. Đương nhiên, ở chỗ Dương Tư ta sẽ đối đãi với cô nương giống như thân muội muội của mình, tuyệt đối không vượt qua ranh giới nửa bước. Vân Lộ cũng biết, y nói đây là lời thật, nên đáp. Đa tạ vương gia, ta cũng vì nghĩ đến điểm này, vì cha mẹ mà nghĩ nên mới đáp ứng lấy ngài. Nhưng ta cũng chỉ có thể lấy ngài trên danh nghĩa, chứ thân thể của ta không thể cấp cho ngài. Nếu không thì ta thà chết. Chu Cao Toại vội nói. Đúng đúng, hai chúng ta có thể nghĩ được như vậy là quá tốt rồi. Sau này chúng ta khi ở trước mặt hoàng thượng hay người ngoài thì là phu thê, nhưng ở nhà thì là huynh muội. Sau này chờ đến lúc bổn vương, làm chủ, ta sẽ đem cô trả lại cho tình lang của cô, có được không? Vân Lộ mừng rỡ. Đa tạ vương gia, Vân Lộ nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để đền đáp ân điển của vương gia. Chu Cao Toại cười bảo, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi, muội muội. Vân Lộ nghe y xưng hô với mình là muội muội, vừa cao hứng lại vừa cảm kích, cũng đáp lại, đà tạ vương gia ca ca. Nhưng mũi kéo trên tay nàng vẫn không hề rời khỏi cổ. Chu Cao Toại biết nàng còn có lòng dưới bị mình, lên chuyển đầu nhìn mảnh vụn của hai chung rượu nằm ngổn ngang dưới đất, cười cười, rượu hợp hoan này uống không thành rồi, xem ra hai chúng ta trời định không thể thành phu thê được. Rồi y quay đầu nhìn ra cửa. Hôm nay là ngày tân hôn của hai chúng ta. Ta mà rời khỏi đây thì chỉ sợ người khác sẽ nói này nói nọ. Cây kéo trong tay Vân Lộ chợt áp sát cổ, khẩn trương nhìn Chu Cao Toại. Y phẩy tay. Ta không phải có ý đó. Ta muốn nói rằng sau này ta sợ rằng còn phải đến phòng của muội. Muội yên tâm, chắc vì phòng của muội rất rộng lớn, hơn nữa còn có nhiều chỗ có thể ngủ. Sau này ta sẽ ngủ ở phòng ngoài, làm người gác cửa cho muội muội tốt của ta, có được không? Vân Lộ bây giờ mới cười cười gật đầu. Đa tạ vương gia ca ca. Ha ha, đêm nay muội không biết đã nói tiếng cảm ơn biết bao nhiêu lần rồi. Thôi được, bổn vương giờ ra gian ngoài ngủ đây, muội cũng ngủ sớm đi. Vân Lộ cảm kích nhìn Chu Cao Toại, đưa mắt tống tiễn y ra phòng ngoài. Chu Cao Toại lắc lư đi ra cửa, quay đầu lại nhìn Vân Lộ cười cười, rồi mới khép cửa lại. Vân Lộ cầm kéo đến khóa chặt cửa phòng, rồi cẩn thận kiểm tra cửa sổ. Thấy đều đã đóng chặt, liền vội lấy song chặn cài cửa thật kỹ. Bây giờ mới yên tâm, từ từ ngồi xuống đất, cầm chặt cái kéo khóc ròng. Cùng lúc đó thì ở dưới chân Âm Linh Sơn, tại Tứ Xuyên của Ba Châu, sau khi Vân Lộ đau khổ hát vang bài sơn ca rồi đi mất, Dương Nô Chỉ cùng mọi người trở lại Ba Châu Thành thì trời đã về chiều. Tâm tình của Dương Nô Chỉ không tốt, dọc đường không nói tiếng nào, và các cô gái cũng không dám hó hé gì cả. Chiêm Bộ Đầu đến báo cáo là án chiếu theo lệnh Dương Nô Chỉ đã đi khống chế các nhà đan lát trong Lục Lý Thôn, rồi thu hết các đao chút của bọn họ để mang về. Dương Nô Chỉ đang hy vọng đúng sự công tác bận rộn điều chỉnh lại tâm tình của bản thân. Cho nên hắn mang những cái đào vót ấy vào trong phòng pháp y ở nội nha, rồi tiến hành phân tích hình dạng, kích thước, sau đó giám định, so sánh. Thử tới cái đào thứ ba thì tin vui cuối cùng cũng đến. Thanh đào vót thứ ba này sau khi được áp thanh đồng vào đã cơ bản phù hợp với dấu vết hiện ra dưới kính hiển vi của xích sắt. Hơn nữa, những chi tiết quan trọng hoàn toàn nhất trí với nhau. Từ đó có thể phán đoán dây xích sắt là bị cái đào vót này chém đứt. Hắn cầm đao chuốt lên quan sát, thấy nó nặng chỉnh chịch, lưỡi đao rất sắc bén. Trên cán đao còn có quấn một lớp vải bố nhỏ, trên đó có ghi tên của chủ nhân, Tôn Lão Tam. Dương Nô Chỉ ra lệnh chuẩn bị kiệu, mang theo Tống Vân Nhi và hai nha đầu Sinh, Sương Nhi, Tuyết Nhi, dẫn theo bộ khoái và hộ vệ kéo tới Lục Lý Thôn. Tô Lý Chánh lập tức dẫn đường đến nhà đen cho trúc của Tôn Lão Tam. Những nhà làm nghề đan che trúc trong thôn đều đã bị Tô Lý Chánh phái dân trắng khống chế. Tôn Lão Tam thấy Chi Châu Đại Lão Gia hai ngày nay nhất mực tra án trong thôn, giờ lại dẫn theo bộ khoái đi tìm mình, sợ đến nỗi hai đầu gối khuỵu xuống quỳ mọp ở dưới đất. Sơn Đâu Chỉ ngồi ghế thái sư do dân tráng đặt ở giữa sân, quẳng hai sợi xích đứt đưa ra trước mặt của Tôn Lão Tam. Nói, sợi xích này có phải người chém đứt trộm đi hay không? Tôn Lão Tam không rõ là Dương Đô Chỉ làm sao mà biết, nhưng nếu quan lão gia đã khẳng định như thế và tìm ngay chính lão, thì lão ta làm giáo giấu giếm nữa, run rẩy đáp. Tiểu nhân đáng chết, là tiểu nhân đã lén chặt xích của nhà Hoắc tiểu tứ trộm đi. Chặt làm sao? Tôi để xích ở dưới đất, dùng đao vót tre chặt đứt. Sợi xích đó rất mảnh, đặt trên đất chặt một đao là đứt. Hai ngày trước, ngươi vì sao không khai nhận? Có phải chờ đến bổn quan tìm ra ngươi thì ngươi mới chịu nhận không? Thật đúng là điều dân gian trá. Dương Lô Chỉ vũng mạnh lên cái tay vịn của ghế thái sư quát. Mau nói, ngươi mưu tài hại mạng như thế nào, giết chết Lý Hàm Bao ra làm sao? Nói. Nghe được lời này, Tôn Lão Tam kinh khủng vạn phần, ngẩng đầu kêu lên. Đại lão gia, tiểu nhân oan uổng, Lý Hàm Bao thực sự không phải do tiểu nhân giết chết. Người chặt đứt, trộm đi cái dây xích chính là để cột đá dìm người chết. Vật chứng đã đủ, người còn cứng miệng nữa sao? Dương Lô Chỉ tức giận quát. Kéo hắn xuống, đánh mạnh 30 hào cho ta. Chuyện của Vân Lộ khiến tâm tình hắn không tốt. Mấy ngày nay liên tục so sánh mấy trăm dấu vết, khiến hắn cũng là đầu váng mắt hoa. Nhớ tới hai ngày trước, hắn như tên khủng đi tra khán mọi thứ trong thôn. Còn cái tên Tôn Đan Giỏ này, rõ ràng là biết hắn đi tra xét, coi ai là người chặt đứt dây xích, thế mà lại không chịu khai nhận, còn ở bên cạnh nói cười. Hiện giờ còn cứng miệng cái chảy cái khối, không khỏi bốc hỏa lên đầu, quát bảo bộ khoái kéo Tôn Đan Giỏ ra đánh đít. Bọn nha dịch bộ khoái dạ gian, bước lên bắt Tôn Lão Tam kéo qua một bên, rồi đánh lộp bộp liên hồi, khiến cho lão khóc cha gọi mẹ. Thảm thiết, nước mắt nước mũi và máu huyết chảy tràn. Sương Nhi có chút bất nhẫn, một mặt quạt cho Dương Đô Chỉ, một mặt kể tai nói nhỏ. Lão gia, hay là cha cho rõ trước đi rồi tính, chưa gì hết đã đánh rồi. Dương Đô Chỉ trừng mắt. Có cần cô ra mặt dạy đời ta không, hả? Sương Nhi dù sao cũng là miêu gia cô nương, từ nhỏ đến lớn sống ở trong miêu trại, tư chừng nhận sự giáo hóa nghiêm cách về cương thường luân lý, thượng hạ tôn ti của hán tộc, cho nên lần trước ở miêu trại chỉ có nô tỳ dạng như nàng mới dám đùa cợt rồi dạy đại lão gia hát tình ca, dẫn đến sự hiểu lầm cực lớn như vậy. Hiện giờ nàng thấy Dương Nô Chỉ không cho phân bua gì mà đã đánh người, trong lòng cảm thấy bất nhẫn, cũng lấy hết can đảm để khuyên một câu. Không ngờ đại lão gia vốn trước giờ mặt mũi hiền hòa, chưa hề coi nàng như người dưới, thế mà lại la mắng ngay trước mặt mọi người. Nên gương mặt xinh đẹp của nàng tức thời đỏ dần lên, miệng mếu lại, sụt sịt khóc. Dương Nô Chỉ vừa nói ra đã lập tức hối hận. Thấy nàng buồn thảm nhỏ lệ như vậy càng cảm thấy áy náy hơn. Liền đưa tay qua kéo Dương Nhi đến trước mặt, nhỏ giọng bảo. Xin lỗi Dương Nhi, hai ngày nay ta có điều phiền muộn, nói lời hơi nặng, em đừng để ý. Rồi phất tay cho nha dịch không đánh nữa. Dương Nhi tuy không được dạy, nói theo luật về rất đẳng cấp cương thường như con gái hán tộc, nhưng cũng biết được thế nào là trật tự tôn ti. Nhưng bình thường Dương Nô Chỉ nói chuyện với họ hòa ái dễ gần, cho nên Sương Nhi và Tuyết Nhi hầu như coi hắn là huynh trưởng chứ không phải quan lão gia. Hiện giờ tự nhiên Dương Nô Chỉ phát cáu, chẳng trách gì Sương Nhi cảm thấy ủy khuất. Nhưng nàng cũng biết án theo quy củ thì mình không thể nào nói chuyện với lão gia như vậy. Hiện giờ Dương Nô Chỉ ngược lại còn xin lỗi nàng, lại theo lời kiến nghị không đánh người nữa, thật khiến cho nàng không biết phải làm sao, mắt rưng rưng lệ. Không không, là Sương Nhi không đúng, lão gia sao lại xin lỗi một tiểu nha đầu chứ? Dương Đô Chỉ thấy nàng ta vừa thẹn vừa gấp, càng cảm thấy hối lỗi, hạ giọng nói. Sương Nhi, hát sơn ca rất hay, người cũng xinh đẹp, nếu mà khóc nhẹ thì không đẹp đâu. Nghĩ đến hát sơn ca, tiếp đó lại nhớ tới ánh mắt thê lương của Vân Lộ, hắn không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Sương Nhi nghe Dương Nô Chỉ dịu giọng an ủi mình, vừa ủy khuất lại vừa cao hứng, nuốt nước mắt gật đầu cảm kích, rồi lùi ra sau tiếp tục quạt cho hắn. 30 hẻo kia mới đánh được phân nửa thì đã bị Dương Nô Chỉ cho dừng. Nhưng mà dù chỉ mức có 10 hẻo hơn cũng khiến Tôn Lão Tam bị đau tới kêu cha khóc mẹ. Nha dịch kéo hắn lại, Dương Nô Chỉ hỏi, người có chịu khai nhận không? Tôn Đan Giỏ khóc lóc tang thương, lớn tiếng khẩn cầu. Đại lão gia, thành thiền đại lão gia, tiểu nhân thật không có giết Lý Hàm Bao, cầu lão gia minh xét. Sau trận giày vò vừa rồi, Dương Nô Chỉ đã bình tĩnh hơn. Bổn quan hỏi ngươi, ngươi chặt sợi xích trong vườn của Hoắc tiểu tứ để làm gì? Trưa hôm đó tôi vác một bó chiếu lớn định đưa đến Ba Châu Thành để bán. Trên đường đi ngang qua nhà Hoắc tiểu tứ thì sợi dây cột chiếu đột nhiên bị đứt. Sau khi nối lại thì lại ngắn, không thể nào cột được. Bó chiếu to này không cột thì không cách nào vác tới Ba Châu Thành. Tôi định vào nhà Hoắc tiểu tứ để mượn một sợi thừng, nhưng nhà hắn lại chẳng có ai ở nhà. Tôi thấy trong vườn có một sợi xích cột chó, dù gì thì họ cũng không dùng, cho nên tôi đã chặt đứt để đem đi bó chiếu. Người đi bán chiếu, trên người mang theo đao vót để làm gì? Quen rồi ạ, đao vót của tôi thường đeo ở trong cái bao sau eo, lúc nào cũng có thể dùng, rất tiện lợi. Hắc hắc, như vậy có thể nói, người ngoài ra còn là một gã đao khách nữa. Dương Đô Chỉ cười lạnh, đanh mặt hỏi tiếp. Vào giờ Dậu hôm kia, người đi đâu? Giờ Dậu, Tôn Lão Tam ngẫm nghĩ. Giờ Dậu tiểu nhân từ giờ ngọ trưa hôm đó đến Ba Châu Thành bán chiếu, trời tối mới rời khỏi. Lão không đến Ba Châu Thành. Dương Đô Chỉ bắt đầu thấy ù đầu. Chẳng lẽ lão cũng không có thời gian gây án sao? Liền hỏi, có ai làm chứng? Làm chứng? Tôn Lão Tam xòa xòa cái mông bị đánh sắp tét ra. Tôi ăn cơm rồi đi từ trưa tới chiều tối mới về. Tôi ở một mình ở rìa thôn, không có hàng xóm, lại không có tiền cưới vợ sinh con, cô lẻ một mình. Ai có thể làm chứng cho tôi à? Nhưng tôi thực sự không có giết Lý Hàm Bao. Người không có người làm chứng về thời gian, và như thế có thể nói không ai có thể chứng minh là người không có ở hiện trường giết người. Trong khi đó, sợi xích mà ngươi dùng đao chuốt chặt đất kia lại xuất hiện ở cổ của người chết. Ngươi nói coi, đây là vì cớ gì? Tôn Lão Tứ nghe Dương Hồi Chỉ nói, dường như là đã đem mọi tội lỗi giết người đổ lên đầu lão, tức thời sợ đến mặt không còn hạt máu, hoảng hốt dập đầu lia lịa kêu oan, nhưng cũng không biết làm sao để rửa sạch oan khuất cho mình. Dương Hồi Chỉ cũng phát giác trong chuyện này chỉ sợ có điều gì đó oan khuất, liền cố nhẫn nại giúp lão ta nhớ lại. Người cố nhớ lại coi, chứ hôm đó người rời khỏi thôn có ai nhìn thấy không? Thái độ hòa ái của Dương Nô Chỉ khiến Tôn Lão Tam hơi yên tâm một chút, suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu. Tôi sống trong rừng trúc cạnh thôn, trước sau đều không có hàng xóm. Hôm đó là khi trời rất nóng, giữa trưa thì đâu có ai chạy ra ngoài phơi nắng làm gì, cho nên trên đường dường như không gặp người quen nào. Vậy có ai có thể chứng minh lúc đó người đích xác ở Ba Châu Thành bán chiếu? Chứng minh? Nhưng tôi không hề gặp người quen nào ở Ba Châu. Tôn Lão Tam đau khổ nói, lão ta rất lo lắng nếu như bản thân không tìm được người làm chứng, có khi nào thì cái tội giết người sẽ bị đổ lên đầu lão, để rồi chịu cảnh ngồi nhà lao hay thậm chí là rơi đầu không? Điều lão ta lo lắng không phải không có lý do. Rất may lần này lão gặp phải Dương Đô Chỉ, một người vừa tiếp thụ giáo dục về lý thuyết pháp trị, suy đoán vô tội của một tác giả từ pháp công thời đại mới, một người tràn đầy tự tin là sẽ bắt được nguyên hung chân chính dựa vào pháp y thời hiện đại. Nếu mà đổi thành các quan lại quan liêu thời cổ đại khác, thì với chứng cớ có tội mạnh như vậy, lại không có người làm chứng về mặt thời gian, nhất định sẽ dùng đại hình tra tấn, đánh ép công khai, và cái đầu của lão chắc chắn sẽ bị chuyển chỗ ở. Dương Nô Chỉ hơi ngẫm nghĩ hỏi, sợi dây xích sắt dùng để bó chiếu của ngươi đâu? Chiều hôm đó có người mua bó chiếu của tôi, và sợi dây xích đó cũng bị kẻ ấy vác chiếu mang đi luôn. Tôn Lão Tam dường như không biết tình huống này trọng yếu với lão như thế nào, nhưng Dương Nô Chỉ liền biết, hỏi dồn ngay. Người đó là ai, cư ngụ ở đâu? Tôn Lão Tam bây giờ mới phát hiện tính trọng yếu của vấn đề trong ngữ điệu của Dương Nô Chỉ, khủng hoảng đáp. Tôi không nhận biết người đó. Là nam hay nữ, bao nhiêu lớn, hình dạng thế nào? Tôn Lão Tam đáp. Là một người nam, khoảng 40-50 tuổi, không mập không ốm. Từ trang phục thì dường như không phải là người cùng khổ. Lúc đó y hỏi tôi về giá cả của chiếu. Nhân vì trời tối rồi nên tôi nói giá thật. Y trả giá một chút, tôi nghe cũng có chút lời, lại lười vác trở về, cho nên chấp nhận bán luôn. Sau đó y trả tiền rồi gọi người đi theo, giống như họa kế người làm công vác đi mất. Người làm vác đi? Người thấy người đó giống người làm hả? Không phải là cân ban sao? Dương Nô Chỉ truy vấn. Người làm và cân ban là hai loại khác nhau, từ đó có thể phán đoán ra thân phận khác nhau của chủ. Cách ăn mặc thường dường như là người làm, không giống cân ban. Tên người làm đó đối với y rất cung kính. Họa kế sao? Như vậy có thể nói chủ nhân người này làm nghề buôn bán hoặc trưởng quầy. Y mua một lúc nhiều chiếu như vậy để làm gì? Dương Lưu Chỉ trầm tư. Người thường mà mua chiếu tối đa chỉ mua 2-3 cái, không thể nào mua nhiều như vậy. Chẳng lẽ là người làm nghề mua đi bán lại hay sao? Hay là để cho bọn hỏa kế trong tiệm buôn ngủ? Dương Lưu Chỉ ra lệnh cho bộ khoái đưa Tôn Lão Tam về nha môn, rồi tìm họa sư vẽ ra họa tượng của người mua chiếu. Tống Vân Nhi, Sương Nhi, Tuyết Nhi thấy Dương Lưu Chỉ nhanh chóng tìm ra đầu mối đều rất mừng cho hắn. Nhưng Dương Lưu Chỉ lần này không dám quá lạc quan. Nếu như kẻ mua chiếu là người Ba Châu Thành thì còn dễ làm, chứ nếu như người đó đi buôn đây đó hoặc ở ngoài thành thì là thảm quá. Cho dù y là người trong Ba Châu Thành, toàn thành có nhiều người như vậy cũng rất khó tìm. Chẳng lẽ lại để bộ khoái đi dò xét trên đường, so đo từng người hay sao? Chỉ có thể tới đâu hay tới đó, xem qua vận khí của Trấn Viễn Bá Tước như hắn thế nào. Trở về đến nhà môn, Dương Lưu Chỉ bố trí bộ khoái tìm họa sư, căn cứ mô tả của Tôn Lão Tam vẽ ra hình người mua chiếu. Còn bản thân hắn thì đến Thiêm Áp Phòng xử lý các công vụ phồn tạp và chờ tin tức. Sau khi hình được vẽ ra, Chiêm Chánh Chiêm Bộ Đầu mang theo mấy bộ khoái, tâm sự trầm trọng đến Thiêm Áp Phòng, cho các thư lại lui ra ngoài hết, rồi mới hạ giọng báo cho Dương Lưu Chỉ là người mua chiếu được vẽ ra đó bọn họ đều nhận thức. Đó chính là trưởng quầy của một hiệu buôn tên gọi là Lâm Tường, hiện giờ đang ngụ ở phía nam của Ba Châu Thành, biển hiệu là hãng buôn của thuyền gia. Dương Lưu Chỉ mừng rỡ, lập tức lệnh cho bộ khoái đi bắt Lâm Tường về nha môn thăng đường thẩm án. Những bộ khoái đó, người nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám động đậy. Dương Lưu Chỉ trừng mắt nhìn họ. Cái gì vậy? Không nghe lệnh của ta sao? Chuyện Dương Lưu Chỉ được Hoàng thượng phong làm Trấn Viễn Bá Tước đã được thông cáo toàn quốc. Những bộ khoái này có một đại quan làm thượng ty như vậy, tự nhiên rất tự hào. Những lệnh của Dương Lưu Chỉ đưa ra, trước giờ bọn họ răm rắp tuân theo. Chỉ vì lần này Lâm Tường là một kẻ có gốc gác rất lớn. Nếu như không chịu nói rõ trước sau, xảy ra chuyện gì có thể trách mắng đổ tội lên đầu họ. Chiêm Bộ Đầu bây giờ mới cười cầu tài thưa. Tước gia, bọn tiểu nhân không dám không tuân lệnh. Chỉ có điều người này, nếu muốn bắt y thì tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ. Dương Lưu Chỉ nhíu mày. Lại là thân thích của ngưu quỷ xà thần ở tòa miếu nào đây? Ngay cả bá tước như ta cũng không áp được hay sao? Chiêm Bộ Đầu cười hề hề đáp. Cái đó thì không phải. Ngay là Trấn Viễn Bá Tước là nhất phẩm đại lão gia. Đừng nói gì Ba Châu Thành này, cho dù toàn bộ Tứ Xuyên hay các đại nhân ở Bố Tranh Ti cũng không có ai cao hơn ngài được. Dương Lưu Chỉ khẽ mỉm cười có chút đắc ý. Hắn trẻ tuổi như vậy mà đã làm tước gia là một chuyện rất đáng tự hào. Chiêm Bộ Đầu tiếp đó cười nói. Chỉ bất quá tên Lâm Tường này tuy biểu hiện không có chỗ dựa nào ở triều đình, nhưng ông ta là một trượng quỷ nhỏ của Xuyên Đông Thuyền Bang. Thuyền Bang? Dương Lưu Chỉ nghi hoặc nói. Đóng chở thuyền sao? Chiêm Bộ Đầu hạ giọng thật thấp đáp. Không phải là đóng thuyền hay chở khách bình thường gì. Thuyền Bang này chính là một giang hồ bang phái, tổ thành từ những lái thuyền ở sông lớn sông nhỏ khắp vùng Xuyên Đông. Ngoài sáng thì vận chuyển hàng, mua bán hai phía đông tây. Nhưng trong tối thì họ lén làm những chuyện không quang minh chính đại. À, là những chuyện gì? Chiêm Bộ Đầu hơi bối rối. Cái này thì tiểu nhân thực sự không biết. Dương Lưu Chỉ thấy y lo trước phòng sau, thầm nghĩ nếu như thuyền bang này là tổ chức xã hội đen nào đó, vì bộ đầu này lại không dám chọc giận họ, thì không nên bức bách y nữa. Tuy hắn không nói gì, nhưng mũi thì hử lạnh một tiếng. Chiêm Chánh càng bối rối hơn. Tước gia, ngài đừng hiểu lầm. Tiểu nhân thực sự không biết, chuyện mà thuyền bang họ làm rất ẩn tế, làm sao có thể để cho Lục Phiến Môn chúng tôi biết được. Dùng một chút, y lén nhìn gương mặt âm trầm của Dương Lưu Chỉ, cuối cùng cắn răng làm liều thưa. Tước gia, tiểu nhân chỉ biết chọc đến người của bọn họ đều bị xảy ra chuyện cả. Hả? Càn rỡ thế cơ à? Đã xảy ra những chuyện gì? Dương Lưu Chỉ cười ha hả hỏi. Chiêm Bộ Đầu liền ngậm miệng không nói, nhưng quay đầu lại nhìn thấy mấy bộ khoái kia vội vã ra ngoài cửa cảnh giới, liền lấy vẻ mặt khổ sở hạ giọng thưa. Xa không nói làm gì, gần đây chỉ cần lấy đời Chi Châu trước là Trầm Phong Tùng Trầm Chi Châu mà xét thì có một án nhỏ đã chọc đến thuyền bang của họ. Thế là chẳng bấy lâu sau, vợ Phan Thị cùng đứa con mới vừa một tuổi của ông ta đã thất tung. Mấy ngày sau thì tìm được xác của họ ở hạ du sông Ba, thật là bi thảm. Vì từ đó Chi Châu đại nhân liền phát điên luôn. Zenochi âm thầm hỏi, có chứng cớ chứng minh là bọn chúng làm không? Làm gì có chứng cớ à? Nhưng mà trên đầu thi thể đều khắc một cái đồ án hình trăng, dường như là một chiếc thuyền. Đó chính là tiêu chí của thuyền bang này. Bọn họ giết người đều lưu lại tiêu chí như vậy. Ngông cuồng thế sao? Zenochi nhíu mày. Nhưng mà tiêu chí như vậy ai cũng khắc được, chỉ bằng cái đó thì vẫn chưa thể bắt chúng, vì có khả năng là vụ án giáo họa. Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên không cách gì bắt bọn chúng được. Cấp trên đã phái thông phán để hình án sát xứ, cũng phái thôi quan xuống điều tra. Chắc cả nửa ngày cũng không ra kết quả gì, nên rồi cũng quay về. Kỳ thật mọi người đều biết đó là chuyện gì. Thời gian đó người của thuyền bang đều rất đắc ý, còn cố ý đến cửa nha môn đốt pháo nữa. Sao? Thuyền bang này thật là to gan đến mật tới cực điểm rồi. Hai mắt Dương Nô Chỉ phóng tinh quang hỏi tiếp. Còn có điều gì có liên quan đến chúng nữa không? Nhiều, nhiều lắm. Chiêm Bộ Đầu đáp. Không kể gì địa phương khác, chỉ một mình Ba Châu Thành này năm trước đã phát sinh mấy vụ bắt cóc tống tiền. Án sát nhân rất rõ là bọn chúng làm, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa, Ba Châu chúng ta núi cao rừng thẳm lại xa kinh thành quá. Chỉ cần không liên quan đến những vụ mưu phản, thì cấp trên đều nhắm một mắt, mở một mắt. Không ai nguyện ý mạo hiểm tính mệnh của nhà mình và người thân đến chuyện này. Mấy bộ khoái các người thì sao? Các người trà rõ chưa? Dương Nô Chỉ, đáo để vẫn không nhịn được hỏi câu này. Kỳ thật hắn cũng biết cấp trên đã không quản, thì bọn tiểu lâu la bọn họ quản làm gì? Và có ai dám quản cơ chứ? Quả nhiên, Chiêm Chánh đỏ mặt ấp úng đáp. Không sợ ngài cười, chúng tôi ăn chén cơm công này nói cho cùng là để nuôi dưỡng gia đình. Không ai nguyện ý đem tính mệnh của mình và người thân ra đấu với chúng. Chỉ cần bọn chúng không đụng đến chúng tôi cũng coi như không nhìn thấy. Chiêm Bộ Đầu chần chờ một chút rồi bổ sung. Kỳ thực thì cũng không quản được, bởi vì trên đầu của họ còn có chỗ dựa nữa. Xã hội đen đương nhiên phải có ô dù che chắn. Dương Nô Chỉ hoàn toàn lý giải vì sao những tiểu bộ khoái này không thể đối phó với một bang phái cường đại như vậy. Hỏi tiếp, là ai bao che? Chiêm Chánh cười khổ lắc đầu. Cái này thì tôi cũng không biết. Dù gì thì mỗi khi có chuyện, cấp trên phái người xuống điều tra đều chẳng có kết quả gì, là đi luôn. Bọn họ còn được tuyển bang đưa đưa đón đón nữa thì làm sao mà tra được ra cái gì? Dương Nô Chỉ gật gật đầu lại hỏi, đại bản doanh của thuyền bang này là ở đâu, người có biết không? Những chuyện này chúng tôi làm sao biết được, nhưng mà nếu như tôi có biết thì chỉ sợ cũng chẳng sống được bao lâu, không biết ngày nào thì thầy sẽ phơi nơi đầu đường xó chợ. Dương Nô Chỉ trầm ngâm. Xem ra thuyền bang này hiển nhiên là một tổ chức xã hội đen. Thứ xã hội đen này nhất định có ô dù bảo hộ, nếu không thì sẽ không ngông cuồng đến nỗi giết vợ con của mệnh quan triều đình mà không ai dám quản tới. Bất quá nếu như đã đụng phải rồi thì Dương Đô Chỉ nhất định phải quản. Hắn là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, có quyền tiền trạm hậu tấu, trong tay lại có vương bài cẩm y vệ, lại có cao thủ Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, lại có cả cây súng ngắn, giết người đơn giản. Phật ngăn sơi luôn cả Phật, hắn không tin là đấu không lại một bang phái giang hồ. Cho dù thuyền bang này có chỗ dựa vững chắc phía sau, nhưng nếu đấu với họ thì bản thân hắn dù sao cũng là một bá tước siêu phẩm, lại có miễn tử kim bài sau hoàng thượng ngự tứ. Hoàng thượng lại còn mong muốn hắn bắt được Kiến Văn, cho dù quan lớn đến đâu cũng không sợ. Đương nhiên, Dương Nô Chỉ cũng biết đấu với xã hội đen thì mọi chuyện đều phải cẩn thận. Hắn cũng không muốn đem tính mệnh của người thân mình ra đánh cược, cho nên cần phải chú ý sách lược và phương thức. Núi xanh còn đó thì không sợ không có củi đun. Chiêm Trắng Chiêm Bộ Đầu này thấy mặt Dương Nô Chỉ âm trầm bất định, liền cười khuyên. Tức ra, tuyển bang này thế lực quảng đại, chỉ cần bọn chúng không chọc đến chúng ta không nên quản chuyện của chúng làm gì. Chuyện của tên Lý Hàm Bao này chúng ta cứ từ từ mở tra. Thực tự không được thì cứ bắt một tên Tôn Đan Chiếu ra mà bắt tội. Chiêm Chánh ngước mắt thấy Dương Nô Chỉ không có biểu hiện gì, biết phương pháp này không hợp ý, liền vội nói. Còn nếu không thì đến một lúc nào đó, tìm một chút tiền kiếm một tên tử tù, đem chuyện này đổ lên đầu hắn. Dù sao cũng tìm kiếm thứ gì đó bổ sung lại, không làm hỏng thành tích của lão gia ngài đâu. Dương Nô Chỉ không muốn đả thảo kinh xà, cố ý suy nghĩ một chút rồi gật đầu thở dài. Nhìn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Được rồi, cứ cứ như lời ngươi mà làm. Chiêm Mộ Đầu thở phào một hơi. Giang Lô Chỉ tuy là nhất phẩm bá tước, nhưng làm người hòa thiện đối với thuộc hạ rất tốt. Y là bộ khoái bao nhiêu năm, thượng ti như vậy mới gặp lần đầu. Mà thời hắn trẻ tuổi như thế đã làm cao quan, tự nhiên tiền đồ vô lượng, nên không nhẫn tâm để hắn đối chọi với Hắc Bang. Hiện giờ nghe hắn nguyện ý nhún nhường, lại còn cho là hắn nghĩ đã thông, trong lòng y thực tế rất cao hứng. Chiêm Mộ Đầu cầm họa tượng hỏi Giang Lô Chỉ. Tước gia, chuyện bắt người này. Giang Lô Chỉ lại cố ý thở dài, không còn cách nào khác lấy lại bức họa. Trước hết không quản chuyện này nữa, tạm thời để đó sau này tính. Trước hết cứ giam Tôn Lão Tam lại vào đại lao. Án mạng của Lý Hàm Bao còn chưa tra ra kỹ, Tôn Đan Chiếu kia lại không có người làm chứng về thời gian, vẫn còn là kẻ hiểm nghi phạm tội quan trọng, do đó tạm thời cũng không thể thả lão ra. Chiêm Bộ Đầu liền khom lưng cười ha hả. Dạ được, vậy tiểu nhân xin cáo lui. Rồi lui vài bước ra khỏi Thiên Mắt phòng, mang theo mỗi bụi khoái ở cửa bỏ đi. Dương Nô Chỉ chờ cho bọn họ đi rồi mới gõ gõ ngón tay lên bàn cười lạnh. Hắc hắc, lão tử muốn xem Tuyền Bang này rốt cuộc là kẻ ba đầu sáu tay nào. Dương Nô Chỉ ở lại Thiên Mắt phòng thật lâu, sau đó mới gọi tiếp thân hộ vệ Nam Cung Hùng tiến vào, thấp giọng dặn dò một hồi. Nam Cung Hùng gật đầu rồi chuyển thân đi ra. Thuyền gia thương hành phía nam của Ba Châu Thành, trưởng quầy Lâm Tường đang bận rộn trong tiệm buôn. Tiệm buôn của họ buôn đủ các loại gạo muối củi dầu, hàng bách hóa thường dùng cái gì cũng có, mua bán tấp nập, chỉ người phụ bán hàng không đã có tới 20 người. Lúc này thì từ ngoài điếm tiến vào một hán tử, nhìn đông nhìn tây quanh tiệm buôn, thấy Lâm Tường liền hỏi: tiệm của các ngươi bán món gì? Một tên tiểu họa kế khác cười ha hả chạy đến chào hỏi: khách quan, chúng tôi là tiệm tạp hóa, ngài muốn gì thì có nấy. Hán tử này trừng mắt: ta nói chuyện với ngươi hả? Ta đang hỏi lão kia, ngươi xen cái mỏ vào làm gì, cút qua một bên. Tiểu hòa kế ngẩn ra, ngượng ngùng nói: khách quan. Cái gì khách quan? Lão tử bảo ngươi cút, lỗ tai ngươi điếc rồi hả? Lâm Tường cười hà hà tới cửu viện: khách quan, ngài làm điếm tiểu nhị không biết chuyện, ngài đừng có tính toán với hắn. Ngài cần cái gì, tôi xin đi lấy cho ngài. Hán tử đó nhìn lên nhìn xuống Lâm Tường cười lạnh: vừa rồi hỏa kế của các ngươi chẳng phải nói ở điếm của các ngươi muốn hàng gì có hàng đó hay sao? Lấy cho ta hai cái lỗ tai người. Lâm Tường giật nảy mình cười cầu tài: khách quan, ngài cái này, các ngươi không phải là nói cần, các ngươi không phải nói càn hay sao? Tiệm buôn của các ngươi chẳng phải muốn hàng gì có hàng đó à? Lão tử muốn hai cái lỗ tai người, nghe không hả? Nếu không có thì cắt hai cái lỗ tai của ngươi xuống cho ta. Hán tử cầm một cái đao từ trong quầy ra, vỗ vỗ lên trên quầy, quay cổ lại nói. Lâm Tường cười lạnh: xem ra khách quan đến kiếm chuyện rồi. Tiểu hòa kế vừa rồi cũng bước tới: nếu ngươi muốn kiếm chuyện thì cũng phải tra cho rõ tiệm buôn này là do nhà nào mở ra trước đã. Vậy nhà nào mở vậy? Là gái điếm mở hay là rùa đen xây? Hán tử kia cười khinh bỉ. Lâm Tường tức giận quát: tiểu tử ngươi có phải xương đầu mỏi rồi, muốn chúng ta chỉnh sửa cho ngươi không? Nghe trong tiệm có người cãi nhau, người đi đường đều vây lại xem náo nhiệt. Hán tử kia thấy ngoài cửa tiệm náo nhiệt, liền quay đầu người, cười hề hề nhìn Lâm Tường, rồi đưa mặt tới sát gần. Đột nhiên phun một búng nước bọt vào mặt lão, tiếp theo đó cười ha hả chuyển thân ra ngoài. Lâm Tường đưa tay vuốt mặt, mặt mày ướt nhèm. Trong cơn thịnh nộ, lão đuổi theo ra cửa, chụp lấy hán tử, đánh mạnh một quyền ngay giữa ngực. Binh một cái, hán tử kia kêu thảm một tiếng té văng ra ngoài, khiến cho mớ than củi bên cạnh cửa nghiêng đổ, rồi thảm hạ lăn trên mặt đất, kêu le như heo bị chọc tiết. Tiếng kêu thảm này khiến cho người đi đường ai cũng phải lắng nghe. Mấy tên người làm trong tiệm xông tới định đánh nữa, nhưng bị Lâm Tưởng ngăn lại. Lâm Tưởng bước tới, đứng bên cạnh hán tử, cười lạnh hỏi: sao rồi, biết lợi hại chưa? Nán tử này lật người lại nhìn Lâm Tường, đột nhiên khẽ cười, tiếp đó oa một tiếng, phun ra một vòi máu tràn đầy giữa ngực và mặt đất, rồi sau đó ngã lăn ra đất, nằm thẳng cẳng, giật giật mấy cái rồi bất động. Đánh chết người rồi! Đám người vây quanh bỗng chốc như ong vỡ tổ. Trưởng quầy của tiệm buôn thuyền ra đánh chết người rồi! Càng lúc càng có nhiều người vây lại, nhưng dường như họ đối với tiệm buôn thuyền ra này có phần cố kỵ, chỉ nhỏ giọng nghị luận, đứng ở xa nhìn. Lâm Tưởng trợn mắt, cúi người xuống sờ mũi hán tử, đã thấy không còn hơi thở, tức thì hoảng hồn đưa nắm đấm của mình lên xem. Chẳng thể nào một quyền vừa rồi có thể đánh chết người à? Hán tử này thân thể cường tráng, không giống như kẻ không chịu nổi một quyền. Những tiểu hỏa kế kia đều có chút hoảng loạn, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Đến lúc này, chợt có người ở ngoài hô lên. Tránh ra, tránh ra, quan sai trả án, tránh. Tiếp theo đó có mấy bộ khoái kéo đến, đi đầu chính là Chiêm Tránh, Chiêm Bộ Đầu. Chiêm Bộ Đầu vừa rồi cùng các huynh đệ tuần tra, vừa đi đến con đường này thì đã nghe thấy tiếng người kêu thảm, âm thanh thê lệ dị thường. Tiếp theo, từ xa đã thấy ở phía trước có rất nhiều người bâu lại, lại còn nghe có người hô, trưởng quầy của tiệm buôn thuyền xa giết người. Chiêm Bộ Đầu lập tức tim đập rộn lên, chưa còn biết dáng làm gan, mang theo các huynh đệ đếm tiện thuyền ra, hy vọng chưa xảy ra chuyện gì lớn. Khi đến cửa tiệm, liền thấy một hán tử nằm thẳng cẳng dưới đất, mũi, ngực, trên mặt đất đều là máu, không khỏi kêu khổ trong lòng. Chiêm Bộ Đầu hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Tưởng vừa kịp trấn tĩnh từ chuyện vừa rồi, liền đáp. Người này đến tiệm muôn mua đồ, nói chuyện vô cùng vô lễ, ta nhất thời bực mình đánh nhẹ y một cái, y liền ngã ra đất, ta thực không có dùng lực. Những hỏa kế khác cũng tỏ chút ngỡ ngàng, hùa theo. Đúng à, Lâm trưởng quầy chỉ đánh nhẹ một quyền, không có dùng lực gì nhiều, chúng tôi đều nhìn thấy. Chiêm Bộ Đầu cúi xuống đưa tay sờ mũi, thấy không còn khí tức gì. Tiếp theo đó nhăn mày, đau khổ nói. Không dùng lực làm sao người ta ói ra nhiều máu như thế này? Các ngươi nói vậy ai mà tin được? Rồi chuyển đầu, nhìn hán tử đang nằm chết trên mặt đất, tức thời cả kinh. Chết cha, đây không phải Thạch Gia hay sao? Lâm Tưởng sững người cũng cúi xuống nhìn hỏi. Chiêm Bộ Đầu nhận thức hán tử này. Đây, Lâm trưởng quầy, ngươi lần này gây ra họa lớn rồi. Chiêm Bộ Đầu cười khổ. Lâm Tưởng trầm hẳn xuống. Sao vậy, người này gốc gác thế nào? Đây chính là cân ban của Chi Châu tân nhiệm Dương Đại Nhân Dương Bá Tước. Dường như tên gọi là Thạch Thu Giản. Lâm Tưởng thầm kêu khổ. Sao lại gấp gây ra họa lớn như vậy chứ? Đánh chết cân ban của Đại Lão Gia. Vậy là có chuyện lớn rồi. Mặt lão khẽ chuyển, kéo Chiêm Bộ Đầu sang một bên, móc ra một đính bạc. Chiêm gia, ngài giúp đỡ đi. Chiêm Bộ Đầu cười khổ. Thuyền băng này trước đó có dính líu đến vụ giết Lý Hàm Bao cướp bạc. Chi Châu Đại Lão Gia đang đau đầu, hiện giờ lại gây ra thêm án mạng này. Hơn nữa lại giết chết cần ban của Chi Châu Đại Nhân. Chuyện này thì biết lo liệu thế nào được đây. Cho nên cho dù y có tham tài, số tiền này y cũng không dám nhận. Y đẩy tay của Lâm Tưởng lại. Cái này liên quan đến mệnh án, lại là người của Chi Châu Đại Nhân. Chiêm mỗ cũng không có biện pháp, cần phải bẩm báo lên trên. Lâm Tưởng tuy là kêu khổ trong lòng, nhưng dù sao cũng không lo lắng quá nhiều. Vì thuyền băng không phải lần đầu tiên dính dáng đến án mạng như thế này. Hắn vẫn rúi bạc qua, cười nói. Cái này ta biết, chỉ vì nghe nói Tần Chi Châu rất lợi hại, lại còn là bá tước gì đó, cho nên không khỏi có chuyện phải phiền đến Chiêm gia. Đây chỉ là một chút ý tứ thôi. Lão không đề cập đến Dương Nô Chỉ còn được, trước khi đã đề cập đến Dương Nô Chỉ thì Chiêm Bộ Đầu càng cẩn thận. Y không muốn vì chuyện này mà rước lấy phiền phức, vội đẩy tay lão ra. Cái này Lâm trưởng quầy cũng không nên làm khó huynh đệ, phải cùng huynh đệ đi một chuyến thôi. Những hỏa kế này tại đây cũng phải đi cùng chúng ta để làm chứng. Lâm trưởng quầy cứ an tâm, Chi Châu Đại Lão Gia của chúng ta rất dễ nói chuyện. Lâm Tưởng thấy chuyện đã thế này, đánh chết người của Chi Châu Đại Nhân, không đến nhà môn thì không xong, cho nên chỉ đành gật đầu. Những bộ khoái khác lại hỏi Chiêm Bộ Đầu. Thạch gia đã chết này, nên làm thế nào? Chiêm Bộ Đầu bực mình quát. Các người là đầu heo hay sao? Còn không mau đi tìm một cái phản khiêng thi thể của Thạch gia về nhà môn. Dạ. Mấy bộ khoái vội vàng đáp ứng, tìm từ trong tiệm buôn ra một cái ván cửa, đặt Thạch Thu Giản lên đó, rồi cùng nhau khiêng đi. Lại áp các hỏa kế theo làm chứng, rồi giải Lâm Tưởng đến Chi Châu nhà môn. Rất nhiều bá tánh nghe nói là Lâm trưởng quầy của thuyền xa thương hành tại Ba Châu Thành của thuyền vang giết người bị công sai của nhà môn bắt đi, đều theo sau để xem náo nhiệt, khiến cho đại đường của nhà môn đầy giật cả người. Thi thể được đặt trên đại đường, Lâm Tường cùng mọi người quỳ ở chính giữa. Chiêm Bộ Đầu đánh một hồi trống, chẳng mấy chốc sau Dương Nô Chỉ mặc quan bào gấp gáp đi ra khỏi hậu đường, ngồi sau công án. Kẻ vỗ lên kinh đồng mộc quát hỏi. vì sao nổi trống? Trên bộ đầu khom người thưa. Hồi bẩm lão gia, thuyền gia thương hành trưởng quầy Lâm Tường sau khi tranh cãi với Thạch Thu Giản, Thạch gia cần bàn của lão gia đã đánh Thạch gia một quyền, khiến cho Thạch gia thổ huyết mà chết. Cái gì? Dương Lô Chỉ quát to một tiếng, đứng phắt dậy, trợn trừng mắt. Thạch Thu Giản chết rồi. Rồi vội vã bước đến trước thi thể, cúi người xuống thăm hơi thở. Ai ra, ai đánh hắn chết vậy? Rồi đột nhiên quay người, trừng mắt nhìn Lâm Tường cùng mọi người. Mau nói, là ai trong các người đánh chết hắn? Lâm Tường cố lấy gan ho khan một tiếng. Tiểu nhân Lâm Tường là trưởng quầy của thuyền gia thương hành. Là tiểu nhân không cẩn thận ngộ thương Thạch gia. Nhưng mà là hắn nói lời vô lễ, còn phun nước bọt vào mặt tôi trước, nên tôi tức giận mới đánh hắn. Nói lời vô lễ, ai có thể chứng minh? Hơn nữa, hắn nói một hai câu khó nghe thì các người đánh chết hắn sau, còn có vương pháp hay không? Dương Nô Chỉ quát lớn, tiếp đó nhìn lên mặt Lâm Tường. Hắn nhổ nước bọt vào ngươi, nhổ chỗ nào? Nhổ vào mặt tôi. Nước bọt đâu? Sao trên mặt ngươi không có gì hết vậy? Tôi lau rồi, nhưng ngài có thể hỏi họa kế trong điếm của tôi. Bọn họ đều nghe thấy lời vô lễ của hắn, cũng nhìn thấy hắn phun nước bọt vào tôi. Các họa kế xung quanh đều vội vã gật đầu xưng phải. Hừ, bọn chúng đều là người làm trong tiệm của ngươi, đương nhiên phải nói giúp ngươi rồi, còn làm chứng con mẹ gì nữa? Có người nào khác làm chứng cho ngươi không? Người khác? Lâm Tường trợn mắt ngẩn người. Lúc đó trong điếm ngoại trừ lão và các họa kế ra, làm gì còn ai khác? Hiện giờ nghe ý tứ của Chi Châu đại nhân như thế thì rõ ràng đang nghiêng về phía người chết, và điều đó là điều đương nhiên, vì người chết này là cân ban của Chi Châu đại nhân, không giúp hắn thì giúp ai bây giờ? Nghĩ đến đó, Lâm Tường muốn cầu xin coi thế nào, liền dập đầu nói: là tiểu nhân lỗ mãng ngộ thương Thạch gia, thỉnh đại nhân tha tội. Tha tội? Người giết cần ban của ta, giết người thường mạng, người có biết không? Ngươi bảo ta làm sao tha tội cho ngươi? Dương Nô Chỉ phất tay áo trở lại công án, vỗ Kinh Đường Mộc một tiếng quát: người đâu? Có mặt. Bọn nha dịch cầm thủy hỏa côn đứng hai bên đồng thanh đáp ứng: bắt hung phạm Lâm Tường trói lại cho ta. Dạ. Các nha dịch lập tức bước tới, dùng xích trói chặt Lâm Tường. Thấy Chi Châu đại lão gia đã trói khóa Lâm Tường, trưởng quầy của thuyền gia thương hành lại, đám người quan sát ở ngoài cùng nghị luận loạn cả lên. Có người thầm khen hay, có người lại thầm lo cho đại lão gia, có người thì khoanh tay chờ xem náo nhiệt. Xin kính chào các bạn thính giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của lão Trần. Thực sự hôm nay mình định đọc cái chuyện này nó dài dài một tí, không ngờ trời lại mưa to mất điện. Bây giờ mình phải tranh thủ sang xem cơm nước thế nào đã, cũng gần 6 giờ rồi. Sang cơm nước một tí, mình định đọc, hôm nay định đọc dài dài một tí tại vì hôm nay trống thời gian. Không ngờ nó lại mưa to, sấm sét y ủng. Có khi là trong chuyện kia các bạn nghe nó sẽ có cả tiếng sấm nó lọt vào ấy. Nhưng mà bây giờ nó mất điện rồi, nên ra mình phải tranh thủ sang cơm nước đã, để tí nữa về tranh thủ lúc nào có điện còn đăng, không tối mà nó mất điện thông là cũng bó tay luôn, không đăng được cho các bạn. Ác quy nhà mình thì chủ đề chỉ có thể duy trì được mạng để dùng cái hộp phát sóng wifi để cho điện thoại vào mạng thôi, chứ ác quy mà chạy máy cây thì chắc là chỉ được lúc là hết thôi, nên là nếu mà nó mất điện là mình bó tay, mình không đăng được, có gì phải để mai. Hy vọng là các bạn sẽ thông cảm cho mình. Rồi, chúc các bạn một buổi tối ngắm mưa vui vẻ. Cảm ơn.